Thông Thiên Đại Thánh, chương 1400, Địa Đầu Xà Vương Xà, 1, gocchuyenaudio.com. Bất chi bất giác đã đi dạo hơn nửa ngày, thần sắc của Chu Báo cũng càng ngày càng cổ quái. Thiệt là, đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán A-Hát, chẳng lẽ sau khi ta tới tiên giới còn phải tìm việc làm kiếm tiền hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Báo không khỏi buồn cười một hồi. Tiểu Báo Tử, sao ngươi cũng đến đây rồi? Cái gì? Thần sắc Chu Báo khẽ động, mãnh liệt quay người lại, liền lâm vào sừng sờ. Vương Thủ Tọa, sao ngươi lại ở chỗ này? Vương Xà và Chu Báo đều vẻ mặt kinh ngạc. Theo Chu Báo thấy, Vương Xà hiện giờ có lẽ vẫn còn thiên giới đại thế giới mới đúng chứ? Xem ra thế giới này thật là nhỏ A-Hát. Vương Xà phảng phất nhìn ra tâm tư kinh dị của hắn, cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Có thể gặp được người quen trong Xích Viêm Thành, Chu Báo vẫn chưa từng nghĩ đến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Rất rõ ràng, Vương Xà cũng thật không ngờ. Cái này có tính là tha hương gặp bạn cố chi không? Xem như thế đi, bất quá ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, thật sự khiến ta ngoài ý muốn. Vương Xà lộ ra có chút cảm khái. Ngươi ngoài ý muốn cái giám A-Hát, Chu Báo nhíu lông mày lại. Ngươi cũng biết ta muốn tới tiên giới mà, ngược lại ngươi, sao cũng tới tiên giới rồi hả? Ngươi biết ta được truyền thừa của Xà Đạo Nhân, có một ít thần thông bí pháp, còn có đồ vật truyền thừa Xà Đạo Nhân lưu lại, đều ở tiên giới, ta tự nhiên cũng chỉ có thể đến tiên giới rồi. Ngươi cũng thông qua tiên giới thông đạo kia đến hay sao? Đúng vậy, chính là đi cùng lúc với các ngươi. Cùng chúng ta, ma tộc đánh bại Vọng Hải Lâu Thành, tiên giới thông đạo bạo lộ, tuy rằng bọn hắn cố ý phong tỏa, nhưng cũng không thể nào giấu giếm được. Hơn nữa, đám ma tộc đáng chết kia cũng không đặt tâm tư chỗ này, bọn hắn chỉ cần nắm giữ lối đi này là được. Về phần ai sẽ nhập cư trái phép tới, bọn họ đều mở một mắt nhắm một mắt. Nếu như ta đoán không lầm, đoạn thời gian sau này sẽ còn nhiều người khác nữa lẻn vào tiên giới. Lẻn vào tiên giới, Chu Báo khẽ động trong lòng, hỏi, ma tộc thật sự mặc kệ. Đương nhiên không phải không quản, bất quá quản không nghiêm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể giấu giếm được bọn hắn thì bọn hắn cũng không quản. Vương Xà nói, lực lượng của ma tộc ở thiên giới đại thế giới quả thật rất mạnh, nhưng cũng không phải mạnh đến không có giới hạn, trong hư không vũ trụ tồn tại rất nhiều lão ngoan đồng, đều là tồn tại cấp bậc địa tiên cả, bọn hắn có lẽ về mặt chiến lực có lẽ không sánh được với Vô Cổ Hầu, Chí Hải Hầu, nhưng mỗi người đều tự có thủ đoạn của mình, đánh lén không được nhưng nhập cư trái phép đến tiên giới vẫn thừa sức. Chu Báo nghe xong, cũng nở nụ cười. Đám địa tiên sao phải nhập cư trái phép đến tiên giới, trước kia khi chưa đến tiên giới, Chu Báo không hiểu, nhưng bây giờ đã đến tiên giới, xem xét một chút, hắn liền hiểu được chỉ có đồ ngốc mới không muốn đến tiên giới. Tiên giới A-Hát, không nói vô tận linh khí tràn ngập ở nơi này, cho dù là pháp tắc áo nghĩa hiện ra ở khắp nơi kia cũng đủ làm cho địa tiên điên cuồng rồi. Cho nên ngươi cũng đi cùng sao? Ta chịu sự tác động từ ý chí của Xà Đạo Nhân, lại trùng hợp hiểu được thiên xà liễm tức thuật, lúc này mới tiến vào tiên giới, không thể tưởng được lại đụng phải ngươi nhanh như vậy. Đúng rồi, ngươi tới Xích Viêm Thành này làm gì? Gạch nối, gocchuyenaudio.com, càn khôn hồn thiên quyết. Đối với Vương Xà, Chu Báo không cần giấu giếm gì cả. Ngươi vậy mà chạy đến nơi đây tìm càn khôn hồn thiên quyết sao? Nghe xong câu trả lời của Chu Báo, Vương Xà có chút khó tin, mở to hai mắt. Nơi này là Xích Viêm Hà, Xích Viêm Thành, là một tòa thành thị mới được lập nên 10 vạn năm gần đây, ở đây sao có thể có càn khôn hồn thiên quyết chứ? Làm sao ngươi biết, ta đương nhiên biết rõ. Vương Xà nhướng mắt, cách trương,